điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, Tần Lâm Quân kỳ ngộ. Ngay tại ẩn thế gia tộc người trầm tư thời điểm, Tần Lâm Quân cùng Tần Niết liếc nhau. Đều là minh bạch tam đại ẩn thế gia tộc bên trong khẳng định có thần hoàng phái tới thế gia. Thậm chí không chỉ một nhà. Tần Niết đối với tam đại ẩn thế gia tộc người an ủi. Chư vị yên tâm, đã ném dựa vào chúng ta trấn quốc phủ. Bản tướng quân sẽ không để cho các ngươi thất vọng đau khổ. Nhưng bây giờ xuất hiện phạm ra loại tình huống này. Chúng ta trấn quốc phủ người có chút cảnh giác là cần phải. Còn cần các ngươi thông cảm nhiều hơn. Tần Lâm Quân cũng đối với ẩn thế gia tộc bao quát trấn quốc. Phủ võ tướng đồng thời nói. Chư vị, ta hy vọng chúng ta sau này có thể tề tâm hiệp lực đánh bại Lý Vũ. Nếu các ngươi có ai là thần hoàng phái tới. Còn không có hư hao chúng ta lợi trước đó. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Chúng ta cam đoan sẽ để cho các ngươi bình yên vô sự rời đi trấn quốc phủ. Tam đại ẩn thế gia tộc các nhìn các. Ánh mắt bên trong đều để lộ ra kiên định. Bốn vị lão tổ ào ào nói ra. Đại tướng quân, Tần thiếu chủ yên tâm. Chúng ta tất tề tâm hiệp lực. Phụ trợ trấn quốc phủ. Tuyệt không hài lòng. Tần Niết nghe được bốn vị lão tổ khẳng định trở lại. Đại vỗ một cái ghế dựa đem. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta chuẩn bị cùng Lý Vũ khai chiến. Cầm xuống Lạc Châu. Vâng, chúng tướng cao giọng trả lời nói. Tần Lâm Quân im lặng gật đầu. Thần Hoàng Lý Chính bọn họ đều có át chủ bài. Trấn quốc phủ cũng có lá bài tẩy của mình. Hưu chết vào tay ai còn thật không nhất định. Lạc Châu Thái Tử Phủ. Trong điện Lý Vũ trước mặt ngũ tổ vừa trở về. Trước đó ngăn cản Lữ Bố hai cái âm dương cảnh tôn giả hắn liền là một cái trong số đó. Bởi vì Lữ Bố biết Lý Chính bọn họ ngay tại thụ mai phục. Đang liều mạng chiến đấu dưới. Hai người không thể không rút lui. Lý Vũ bình tĩnh nhìn ngũ tổ. Nhìn không ra hắn nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Thất bại rồi. Ngũ tổ thở dài nói. Liều mạng Lữ Bố. Thực lực quá kinh khủng. Chúng ta căn bản ngăn không được. Tam đệ thực lực thật mạnh như vậy. Vậy mà có thể so với phụ hoàng. Lý Vũ nói đến Lý Chính tên thời điểm. Lạnh nhạt biểu lộ rốt cục có một tia chấn động. Bệ hạ thất bại. Đây là sự thật. Lý Vũ nhìn lấy ngũ tổ lộ ra một tia lo lắng nói. Ngũ tổ ngươi cũng mệt mỏi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Sự tình đã phát sinh không lại dùng suy nghĩ nhiều pháp. Đến đón lấy cái kia chúng ta đối phó trấn quốc phủ. Đúng, thái tử. Theo ngũ tổ sau khi rời đi. Lý Vũ thở dài ánh mắt nhìn lấy bầu trời xa xăm. Tam đệ a, tam đệ, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu a. Trách không được phụ hoàng sẽ vội vã như thế trừ rơi ngươi. Cô thật chỉ có thể làm thái tử sao? Phụ hoàng chỗ lấy như thế tín nhiệm cô. Là bởi vì cô vẫn luôn tại phụ hoàng trong khống chế sao? Thái tử ánh mắt lộ ra một vẻ thâm trầm. Sau đó lại một tia sáng hiện lên. Có lẽ đây chính là một cái cơ hội. Thoát ly phụ hoàng trưởng khống cơ hội. Trước giải quyết trấn quốc phủ. Truyền lệnh xuống tới. Triệu tập chúng tướng đến đây nghị sự. Ngoài điện thân vệ nghe được Lý Vũ phân phó. Lập tức cung kính nói. Đúng. Điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 10 ngày sau. Trấn quốc phủ Hắc Linh quân cùng Lý Vũ đại quân không biên cảnh bên trong mở ra đại chiến. Đệ nhất đại chiến, song phương ẩn thế gia tộc âm dương cảnh lão tổ liền bắt đầu động thủ. Lần này trấn quốc phủ cùng Lý Vũ đều muốn đem hết toàn lực. Ngươi không chết thì là ta vong. Thế mà tất cả thế lực đều đang chăm chú cái này đại chiến. Các đại tướng các quân đoàn thời điểm chiến đấu, rất ít người chú ý tới Tần Lâm quân nàng biến mất. Yến Hoang thành bên trong, liên tục nửa tháng. Tần Lâm quân vẫn luôn không hề lộ diện. Lý Chính theo ăn rồi Mộ Dung Liên Tiết đưa tới quả nho. Nghe thượng quan Mộ Hoàng báo cáo. Tựa như điện hạ. Một lần cuối cùng Tần Lâm quân tung tích tại Tĩnh Châu trấn quốc phủ bên trong. Chậc chậc, có ý tứ. Lý Chính cười cười sờ lên cái cằm. Nhưng đối với Lý Chính tới nói Tần Lâm quân tiêu tan không biến mất vấn đề không lớn. Cái kia chú ý Tần Lâm Quân biến mất chính là Lý Vũ. Lý Chính sau đó liền nghĩ lại hỏi, Các Châu tình huống bây giờ như thế nào? Thượng quan Mộ Hoàng tiếp tục nói, bây giờ Các Châu thực lực đều đang thong thả tăng lên. Theo chúng ta đánh lui Thần Hoàng về sau, bốn châu một số người mới chủ động thêm vào Tần Vương Phủ. Chữa trị các thành, các võ tướng đều có một ít đột phá. Các binh sĩ chỉnh thể thực lực cũng ở trên tăng. Tốt, chúng ta không vội, chỉ muốn chú ý triều đình động tĩnh là được. Chúng ta bây giờ cần chính là vững vàng. Lữ Bố đã sớm trở lại Hoang Châu. Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô. Tư thế Tích Y Nguyên trấn thủ tại Yến Hoang Quận. Mà Lý Nho cùng Triệu Cao xuất lĩnh La Võng tại đánh bại Thần Hoàng sự tình về sau. Đối với Yến Hoang Phủ các quận liên hệ cũng có đột phá tính tiến triển. Hiện tại Lý chính là ổn thỏa buông cần. Đều lại triệu hoán mấy nhân kiệt. Trương Giác cùng Trương Cư Chính đột phá âm dương cảnh về sau. Chính mình liền có thể bắt đầu tiến công Thiên Châu. Thời khắc này Tần Lâm Quân ở nơi nào đâu? Nàng bây giờ đang ở Tĩnh Châu nơi nào đó trong núi sâu. Tần Lâm Quân tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp công pháp chính là tại cái này trong núi sâu một. Cái thần bí sơn động tìm được. Công pháp này vô cùng thần bí. Cao thâm mặt trác, thâm sơn vách núi dưới đáy. Tần Lâm Quân về tới cái này cực kỳ ẩn nấp sơn động bên ngoài. Tay cầm vận hành Tử Ngọc Hàn Băng Pháp. Một cái tạo hóa cảnh khí tức phóng thích. Hai tay hóa thành tử ngọc sắc. Cao quý chói mát, hướng sơn động cửa đá vỗ. Nguyên bản kiên cố vô cùng. Thì liền đã từng tới chỗ này Tần Tổng Quản đều không thể mở ra cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra. Tần Lâm Quân thở nhẹ thở ra một hơi. Khi còn bé chính mình không có ý tiến vào này sơn động. Đạt được công pháp về sau. Từ nơi sâu xa đạt được sơn động nhắc nhở. Chỉ cần tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp đến giai đoạn thứ nhất tạo hóa cảnh về sau. Liền có thể lần nữa mở ra sơn động chi môn nhận lấy đến tiếp sau công pháp. Sơn động thạch sau khi cửa mở, chói mắt màu tím chiếu bắn ra, kèm theo là vô cùng tinh thuần linh khí. Tần Lâm Quân ánh mắt lộ ra nét mừng, cấp tốc vào sơn động. Làm Tần Lâm Quân vào sơn động về sau, cửa đá bành một tiếng lại giam lại. Trong sơn động 10 phần rộng lớn, trên vách đá tất cả đều là tản ra hào quang màu tím thủy tinh. Trong sơn động có phát lạnh ao, lạnh trong ao có một ngọc đài, trên đài ngọc một tòa cự đại màu tím đài sen, chính tản ra thất thải quang mang, linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Tần Lâm Quân vào sơn động sau lập tức cảm thụ đến trong này linh khí 10 phần thích hợp bản thân. Công pháp tu luyện, công pháp cấp tốc vận hành, làm Tần Lâm Quân đã từng màu tím đài sen lúc, 10 phần kích động, cái này có thể là bảo vật vô giá. Tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp tuyệt thế linh bảo. Bởi vì khi còn bé tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp còn chưa tới nơi cái kia có cảnh giới. Không cách nào hấp thu cái này màu tím đài sen. Hiện tại Tần Lâm Quân đã tạo hóa cảnh. Hoàn toàn có thể hấp dẫn cái này màu tím đài sen. Tần Lâm Quân có một cỗ dự cảm. Chỉ cần mình hấp thu xong cái này màu tím đài sen. Nhất định có thể đột phá đến âm dương cảnh. Tần Lâm Quân việc này không nên chậm trễ. Cấp tốc bay qua hàn trì đi vào màu tím trong đài sen. Đầu ngồi xuống. Theo Tần Lâm Quân vận hành công pháp. Màu tím đài sen quang mang phóng đại. Cả sơn động trong nháy mắt linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Trở thành linh vụ. Tần Lâm Quân bóng người biến đến mơ hồ. Thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng. Mà công pháp của nàng so bình thường tốc độ tu luyện nhanh lên gấp mấy chục lần. Tu luyện từng bước tăng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.